Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 1083. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1083. Ngay cả khi Thương Hồng không thông minh như vậy thì gương mặt xinh đẹp của cô ấy vẫn khiến nhiều người phải mê mẩn. Tất nhiên, dung mạo xinh đẹp thì sẽ tỏa sáng hơn. Nhưng đây không phải là lý do khiến Mạc Phong giữ cô ấy bên mình. Nếu như phụ nữ quá xảo quyệt thì cho dù có thông minh như Gia Cát Lượng thì anh cũng sẽ không giữ lại bên mình. Mà quan trọng hơn là tình nghĩa. Cho dù Thương Hồng không giúp được anh, Mạc Phong cũng sẽ không vì điều đó mà ghét bỏ cô ấy. Em lúc nào cũng suy nghĩ sâu xa nhỉ. Đúng như em đoán, tổ chức tà linh sắp đến Hoa Hạ rồi. Nói chính xác thì chắc là đã đến rồi. Sau khi hít một hơi thật sâu, Mạc Phong ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân dập tắt nó. Nếu Nhược Hy đã phát hiện ra, có nghĩa là đã có manh mối chứng minh bọn họ đã vào Hoa Hạ. Nếu không, cô ấy đã không phái người đến gần biệt thự thực hiện công tác an ninh. Thương Hồng lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá màu trắng. Loại thuốc lá dành cho nữ này chỉ sản xuất ở châu Âu thôi. Hơn nữa, số lượng còn có hạn. Giống như thuốc lá lợi quần chỉ sản xuất trong Hoa Hạ. Không phải thứ người bình thường muốn là có được. Hoặc có thể nói người có địa vị mới có được. Cho dù tổ chức tà linh có lợi hại đến đâu thì Hoa Hạ cũng không phải là địa bàn của họ. Có thể khiến anh lo lắng như vậy. Nếu em không nhầm, thì nhóm người này nhằm vào Mục Thu Nghi. Phải không? Mạc Phong nhướng mày, ánh mắt lóe lên. Quả nhiên khi đứng cùng nhau, anh nhíu mày một cái, cô ấy cũng đã biết anh nghĩ gì. Kỳ thật, suy luận của Thương Hồng ở đây cũng phải thứ gì quá khó. Trước đây cô ấy cũng đã từng điều tra anh. Mục đích chính anh từ châu Âu trở về Hoa Hạ là vì một người phụ nữ. Chính vì tổ chức châu Âu đang để mắt đến người phụ nữ này mà Minh Vương một thời đã biến mất một cách âm thầm, như thể đã bốc hơi khỏi thế giới, trở về nước để bảo vệ một người phụ nữ. Ngay cả công chúa nhỏ của nước anh cũng đã từng muốn thuê anh làm vệ sĩ riêng với giá cao ngất ngưởng. Tiền lương được tính theo từng giây, tức là khoảng 3 triệu tệ một ngày. Hơn nữa có thể tiếp xúc với công chúa nước anh. Với miệng ba tấc lưỡi của Mạc Phong nịnh nọt một cô công chúa nhỏ vào tay mình thì chả có gì là khó cả. Vị trí phò mã ở ngay trong tầm tay. Sau khi làm con rể nước anh, giá trị của Mạc Phong ở khu vực châu Âu cũng tăng lên gấp bội như diều gặp gió. Tuy nhiên, anh đã từ chối yêu cầu này, lựa chọn quay trở lại Hoa Hạ. Vì vậy Thương Hồng ngay lúc đó biết rằng có một bí mật lớn ẩn sau người phụ nữ mà Mạc Phong muốn bảo vệ lần này. Nếu nhóm người này chỉ đơn giản là đến gây rối với Mạc Phong, e rằng anh sẽ không nhíu mày như vậy. Cho bọn họ 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám đối đầu trực diện với Mạc Phong. Điều anh lo lắng là anh không thể ở cùng Mục Thu Nghi 24/24 được, mà kẻ tới lần này lại là tổ chức tà linh, được bảo vệ bởi 12 vị thần. Mỗi người trong số họ lại là một cao thủ không hề dễ chơi. Mạc Phong đã từng xâm nhập vào bên trong với mục đích điều tra tình báo. Bằng năng lực của mình, anh đã tìm ra vị trí của người đứng đầu 12 vị thần. Trong một lần hành động nhóm, Mạc Phong đã ném đá giấu tay sau lưng bọn họ, cùng với đám người Giang Tiểu Hài, Triệu Khải trong Ứng Ngoại Hợp. Bọn họ đã đánh cho tổ chức tà linh tan tác. 12 vị thần hiện tại đã không còn khí chất của năm nào nữa. Phân nửa đã gục ngã dưới tay Mạc Phong. Thực lực cụ thể của nhóm người mới được tuyển mộ vẫn chưa rõ. Nhưng đám thành viên cũ còn lại cũng rất mạnh. Đương nhiên, đối với Mạc Phong, anh không quan tâm đến đám người này lắm. Anh đã gặp rất nhiều cao thủ ở Hoa Hạ. Về cơ bản, cũng đã giao đấu với các cao thủ ở khu vực châu Âu. Loại người như anh càng đánh lại càng hăng. Điều anh lo lắng chính là mình không bảo vệ được hết mọi người. Dù sao phụ nữ xung quanh anh nhiều như vậy, nếu đám người này dùng mấy người An Nhiên để uy hiếp anh thì quả là đau đầu. Cách chương.